Bất Hủ Kiếm Thần, chương 498, 498, đại chiến sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, tiên đảo thiên hoàng xuất quan, nghe nói Đông Hải chi chiến, hoàng tử chết thảm, hài cốt không còn, không khỏi mặt rồng giận dữ, toàn bộ đảo rung động, tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Thiên hoàng tức giận dưới, sẽ đức xuyên đại tướng quân thân thể đánh nát, nguyên khí đại thương, cuối cùng đang lúc mọi người khuyên can dưới lưu hắn tính mệnh, chỉ hắn ngày sau lập công chuộc tội. Thiên hoàng cung là thiên hoàng ở tầm cung, chiếm diện tích cực lớn, trong cung tu sĩ tập hợp, chỉ là nguyên anh đại tu sĩ liền có mấy ngàn người, có người nói không hề dưới 10 vị hợp thể đại năng trấn thủ nơi này. Nhưng thiên hoàng cung đã có một chỗ cấm địa, ai cũng không đáng tin gần, bằng không ắt gặp tai họa bất ngờ. Nghe nói vạn năm trước từng có hợp thể đại năng trong lòng hiếu kỳ, dựa tu vi cường hãn, xông vào cấm địa trong. Kết quả, sáng sớm ngày thứ hai, nơi này người đã biến thành một thi thể lạnh như băng, xuất hiện ở thiên hoàng cung cửa chánh điện miệng. Thi thể viết liền nhau 4 cái đỏ thắm chết chữ. Sau chỗ này cấm địa, lại cũng không có người dám xông vào. Trong ngày ban đêm, tiên đảo thiên hoàng xuất hiện ở cấm địa trước cửa, cẩn thận một chút đi vào, dáng dấp vô cùng cung kính. Cấm địa ở chỗ sâu trong, càng âm trầm kinh khủng, đưa tay không thấy được 5 ngón, băng lãnh, hắc ám. Nửa ngày sau, tiên đảo thiên hoàng đi tới một chỗ đầy thanh đằng vách đá trước, khom người nói ra. Gặp qua lão tổ, tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến. Thật lâu yên lặng, không người hưởng ứng, tiên đảo thiên hoàng cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, không kiềm hãm được nuốt nước miếng, cúi thấp đầu, về phía sau chậm rãi thối lui. Nói, một cái u ám thanh âm đột nhiên vang lên, tiên đảo thiên hoàng đánh cái giật mình, sợ đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Hầu như chỉ nửa bước vào thần tiên ngưỡng cửa tiên đảo thiên hoàng, tại cái thanh âm này trước mặt rốt cuộc có vẻ không chịu được như thế. Tiểu nhân tam hoàng tử bị hồng hoang một người tu sĩ tàn nhẫn sát hại, hài cốt không còn. Hung thủ bị giam vào liệt diễm tù ngục trong, kết quả không biết thi triển thủ đoạn gì, ngược lại mang theo vũ khúc tinh quân chạy ra ngoài, chẳng biết đi đâu, còn thỉnh lão tổ thôi diễn hắn tung tích, là tiểu nhân chỉ điểm. Không có trả lời, như chết tĩnh lặng, tiên đảo thiên hoàng lại thăm dò nói. Năm đó tam hoàng tử, ngài là đã gặp, cũng đúng hắn sủng ái có thừa, tự mình làm hắn luyện chế thế tử phù, nghĩ không ra hôm nay cứ như vậy chết không minh bạch, hung thủ hôm nay tung tích không rõ. Ngài, tiên đảo thiên hoàng ấp úng, không dám nói xuống phía dưới. Nơi này lần thứ hai rơi vào yên tĩnh trong, gió nhẹ tựa hồ cũng không dám dễ dàng đụng vào cái này một khu vực. Nửa ngày sau, thanh âm âm lãnh kia lần thứ hai vang lên. Người này vẫn còn ở tiên đảo. Tiên đảo tam hoàng tinh thần chấn động, vội vã hỏi tới. Còn thỉnh lão tổ chỉ rõ hạ lạc, ta đây tự mình đi đem chóc nã. Vị trí ta suy tính không ra, trên người của người này có một cái có thể che thiên cơ bảo vật. À, tiên đảo thiên hoàng hơi ngẩn ra, nỉ non nói. Liền năng lực của ngài, đều coi là không ra sao. Một cổ muốn hủy thiên diệt địa ý chí chợt hàng lâm, tiên đảo thiên hoàng sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Ngươi là tại hoài nghi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân của thanh âm tựa hồ có chút tức giận, lão tổ tiểu nhân không dám, tiên đảo thiên hoàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chuyển đề tài nói. Bẩm báo lão tổ tiểu nhân nhớ mượn cơ hội này, cùng hồng hoang khai chiến, huyết tẩy hồng hoang đại lục, là hoàng tử báo thù. Tiểu nhân nghe nói, ngài từng cùng hồng hoang từng có ân oán, không biết lúc này đây, ngài là hay không sẽ ra tay. Hắc hắc, cấm địa chủ nhân cười quái dị một tiếng, ân oán, đây là huyết hải thâm cừu, cấm địa chủ nhân nói xong nghiến răng nghiến lợi, bộc phát ra lành lạnh sát khí. Tiên đảo thiên hoàng mừng rỡ trong lòng, nếu là lão tổ chịu ra tay, toàn bộ hồng hoang đại lục đều có thể bị tiên đảo khống chế. Cấm địa chủ nhân đang nói đột nhiên chuyển biến, bất quá, đến chúng ta cấp bậc này, chỉ có một mục đích, bọn ngươi con kiến hôi lại có thể nào minh bạch. Một ngày nào đó ta sẽ bước trên con đường kia, khi đó ta sẽ tự mình đi tìm trên vài cái lão già này. Tiên đảo thiên hoàng cả người chấn động, dò hỏi. Lẽ nào hồng hoang đại lục cũng có ngài như vậy tồn tại? Chúng ta đây nếu là quy mô xâm lấn hồng hoang, chẳng lẽ không phải dễ toàn quân bị diệt? Yên tâm đi, bọn họ không có thì giờ nói lý với các ngươi những thứ này con kiến hôi, liền là các ngươi chết hết, bọn ta cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Chúng ta, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giữa các ngươi tranh đấu, tại bọn ta trong mắt chẳng qua là con kiến hôi đang lúc đùa giỡn, chết bao nhiêu người đều cùng bọn ta không quan hệ. Rút đi đi, tiên đảo thiên hoàng nghe được câu này, liền vội vàng khom người chậm rãi lui lại, không dám có chút do dự. Cùng lúc đó, tại cách mấy trăm vạn dặm hồng hoang đại lục, một cái chạy tại hồng trần trong thế tục toán mệnh đạo sĩ đột nhiên dừng lại thân hình, trong mắt tinh mang hiện lên, cười hắc hắc nói. Tiểu tử này quả nhiên không an phận, cư nhiên đem tiên đảo lão già này đều kinh động. Hừ hừ, ta đều suy tính không ra tiểu tử kia mệnh vận, ngươi lão già này đạo hạnh còn kém xa. Toán mệnh đạo sĩ vốt cằm, trầm ngâm nói. Bất quá tiểu tử này quả thật có chút môn đạo, 6 năm trước ta còn có thể thấy hắn một chút mệnh vận quỹ tích, sau lại tại Tiềm Long Sơn cùng Tịch Tĩnh Cốc tái kiến hắn, cư nhiên nhìn không rõ lắm, cho tới bây giờ, đơn giản là một đầu sương mù dày đặc. Ừ, đoán chừng là cùng hắn đan điền trong cái vật kia có quan hệ, lúc đầu hắn chỉ có một mảnh, đến bây giờ tựa hồ là ba mảnh. Vẫn là bốn phiến, chỉ dùng ba, bốn phiến liền có thể giấu giếm được ta cảm ứng, nếu là nhiều hơn nữa thu thập một mảnh, nói vậy cái kia đánh cờ người cũng cầm hắn không có cách. Nghĩ không ra vật kia không chỉ có thể ẩn giấu tu vi, còn có thể che che thiên cơ, lợi hại, không hổ là. Toán mệnh đạo sĩ đô lầm bầm nang, phía sau ngôn ngữ đã không rõ, không rõ. Một tháng sau, tiên đảo thiên hoàng tuyên bố một đại sự. Toàn bộ đảo chuẩn bị trận chiến, chuẩn bị viễn chinh hồng hoang đại lục, hắn tự mình ra trận nhất định phải sẽ hồng hoang đông vực đánh hạ, đem chiếm lĩnh. Cùng lúc đó, thiên hoàng truyền xuống khẩu dụ. Tiên đảo Tam Đại Mạc Phủ tại mỗi cái quận vực tổ chức chinh di hội chiến, chọn lựa ra Tam Đại Mạc Phủ trong lớn nhất chiến lực tu sĩ. Chinh di hội chiến chia làm Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ hai cái cấp bậc đồng thời tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng bộc lộ tài năng 10 vị Nguyên Anh đại tu sĩ cùng 10 vị Kim Đan tu sĩ, mỗi cái đại biểu Mạc Phủ tiến nhập Thiên Hoàng Cung, tiến hành cuối cùng trước điện phong tướng chi chiến. Thiên Hoàng sẽ tự mình quan chiến. Cuối cùng thắng được Nguyên Anh đại tu sĩ, sẽ được phong là Trinh Di đại tướng quân, thống lĩnh tiên đảo sở hữu tham chiến Nguyên Anh đại tu sĩ. Cuối cùng thắng được Kim Đan tu sĩ, sẽ được phong là Trinh Di phó tướng quân, thống lĩnh dưới trướng sở hữu Kim Đan tu sĩ. Đương nhiên, Trinh Di đại tướng quân cũng có thể chỉ huy phó tướng quân Kim Đan tu sĩ, chính mình sở hữu Nguyên Anh kỳ dưới sở hữu tu sĩ quyền chỉ huy cùng đại quyền sinh sát. Thiên Hoàng sẽ tự mình ban tặng tướng quân ấn. Thiên Hoàng hứa hẹn, sở hữu tham gia chinh phạt hồng hoang tu sĩ, giống nhau luận công ban thưởng, thăng quan tiến tước tại hồng hoang đại lục có thể phong vương bái tướng, chính mình diện tích lãnh địa cùng vô số kể hồng hoang phàm dân làm đầy tớ. Tin tức này chợt vừa truyền ra, toàn bộ tiên đảo toàn bộ sôi trào. Hầu như tất cả tiên đảo tu sĩ, đều sẽ không tha cơ hội này. Ở trong mắt bọn họ, hồng hoang đại lục đúng một đầu đợi làm thịt sơn dương, chỉ chờ bọn hắn phân mà ăn chi. Nơi đó có vô tận linh thạch công pháp dụng cụ, rất nhiều không hề phản kháng con kiến hôi cùng bọn họ ép buộc. Mà hết thảy này, gần trong gang tấc dễ như trở bàn tay. Cách chương.